Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 37, 37, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Minh giải thích rằng, ông của tôi đã già, và ông ấy cũng đang muốn tìm một nơi thích hợp để nghỉ hưu. Nhưng tôi và mọi người trong nhà đều đã đi xem qua rất nhiều tinh cầu nhưng đều không vừa mắt. Hôm nay đến tinh cầu của em mới biết, nơi đây rất thích hợp để dưỡng lão. Ông nội của Si Minh sao? Vậy còn không phải là gấu trúc khổng lồ sao? Thương Chi chịu đựng sự phấn khích, giống như bình tĩnh nói. Ở chỗ này của tôi cũng không có gì nhiều. Nhưng nếu ông của anh đã muốn đến đây, phải chờ tôi sửa chữa ngôi nhà mà ông sống một chút. Si Minh, những chuyện này không cần anh lo lắng. Chỉ cần anh đồng ý, chuyện sau này sẽ không cần anh quan tâm. Bình thường khu nghỉ dưỡng cao cấp giữa các vì sao một tháng là 1 triệu tinh tệ. Tôi sẽ dựa theo giá này có được không? Còn có chuyện tốt như vậy tặng tiền cho ta xem gấu trúc khổng lồ. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ông nội lớn tuổi, ngày thường thích dùng hình thú. Mặt khác sẽ có một bác sĩ cùng một hộ lý đi cùng ông ấy tới đây. Em xem được không? Không sao, có người đi theo chăm sóc là chuyện tốt. Đây là chuyện thường tình của con người. Già như vậy vẫn là muốn người đến chiếu cố tương đối tốt. Bằng không thật sự xảy ra chuyện gì Thương Chi thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. Hai người đã nói xong chuyện này, Si Minh cùng thê tử lại đi vào trong vườn rau của Thương Chi hái một ít bắp cải và bắp ngô vừa mới mọc ra, đầy ắp trở về. Sau khi bọn họ rời đi, Thương Chi bảo Tiểu Tam ôm cây trúc, dẫn mọi người đi trồng trúc. Chất lượng của những cây tre này là rất tốt so với những giống loài khác mà cô mua được ở tinh tế. Nhưng Thương Chi vẫn không yên tâm. Trước khi trồng, cô đã thanh lọc nó một lần nữa để đảm bảo rằng cây tre này lớn lên sẽ ra đẳng cấp tốt. Tre không thể được trồng quá sâu, nếu không nó rất dễ dàng để thối rữa ẩm ướt. Tốt nhất là để cho thân cây và quả bóng rễ trên đầu trang cao hơn một chút so với đất. Thương Chi đào một cái hố tiêu chuẩn, Tiểu Nhị Tiểu Tam liền hiểu, đào hố đều giống như đúc, hố sau khi đào xong có thể trồng tre, sau khi trồng phải ấn đất để không khí sạch sẽ, sau khi gieo tất cả hạt giống, lại tưới nước một lần nữa, đảm bảo đất đều ướt, tiếp theo đảm bảo độ ẩm và ánh nắng mặt trời thích hợp, đúng lúc thêm một ít phân bón. Cô đem điều kiện sinh trưởng thích hợp nhất của loại tre này đưa vào trong chip nhỏ nhất. Sau này một mảnh trúc này đều là hắn đến ký hợp đồng. Hiện tại thần nông trồng rau quả bán ra càng ngày càng nhiều. Nguyên bản một đám mấy chục người đã biến thành mấy trăm người. Chỉ dựa vào một mình Mậu Tô đã không đủ. Thương Chi tính toán đổi một phương thức khác. Hiện tại đã không thích hợp với xưởng nhỏ như vậy. Thương Chi cùng Mậu Tô nói một câu. Mậu Tô đã có ý nghĩ như vậy thật lâu, còn không có tìm được cơ hội nói. Hiện tại Thương Chi đưa ra, Mậu Tô liền đem một phần kế hoạch đơn giản của mình gửi cho nàng. Phương án này vẫn là một bản phác thảo, hắn chuẩn bị hoàn thiện rồi mới gửi cho cô. Nhưng hôm nay nếu đã đề xuất, vậy thì trước tiên gửi qua xem. Nếu có không thích hợp, lập tức sửa. Thương Chi chỉ là có một ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới Mậu Tô đã chuẩn bị xong những thứ này. Nàng nghiêm túc xem văn kiện một lần, suy nghĩ cẩn thận hơn nàng nhiều. Còn có rất nhiều Thương Chi không nghĩ tới, đều liệt kê ở trên đó. Mậu Tô không chỉ đề nghị cô mở cửa hàng trực tuyến, mà còn đề nghị cô mở một cửa hàng vật lý. Trong cửa hàng vật lý có chất lượng bán tương đối thấp, cấp B trở lên bán ở cửa hàng trực tuyến. Điều này ngược lại rất có đạo lý. Chẳng qua nói như vậy, cần phải hảo hảo bày mưu tính kế một chút. Cần chiêu thu càng nhiều người hơn. Mậu Tô, anh có người quen biết đầu óc tương đối tốt sao? Kế tiếp chúng ta có thể cần càng nhiều người. Bán thú nhân cũng không có quan hệ. Mặt khác, anh có thể chuyển đến tinh cầu của tôi sao? Chuyện kế tiếp quá nhiều. Chúng ta chỉ dựa vào giao lưu trên mạng là không được. Thương Chi suy nghĩ một chút, cái này tương đương với đi công tác đi, chính là không biết Mậu Tô có nguyện ý hay không. Mậu Tô đợi thật lâu, chờ tin tức là hắn chưa từng nghĩ tới, cô chủ không chỉ yêu cầu hắn ta giới thiệu đúng người, mà còn mời hắn ta đến hành tinh của cô ấy. Tôi nguyện ý, Thương Chi phát tiền xuất hành cho hắn, bởi vì là muốn đến một địa phương mới đến An Gia. Thương Chi còn phát cho hắn một phần phí An Gia, tính đầy 10 vạn tinh tệ. Ngày mai liền mời Hồ Đại Thúc đến sửa phòng ốc, chờ Mâu Tô đến là có thể đi ở, sáng sớm hôm sau. Đã có người ấn lên tinh tế môn. Thương Chi vừa nhìn, là Hồ Đại Thúc, thế nhưng, nàng còn chưa liên lạc với hắn a. Hồ Đại Thúc mang theo công nhân robot của hắn đi tới. Còn mang theo rất nhiều vật liệu xây dựng nhìn qua không bình thường. Lộ ra một cỗ khí tức xa hoa khiêm tốn. Chi chi, hôm qua Si lão bản bảo tôi tới sửa một căn nhà nhỏ. Nói là lão gia tử nhà hắn đến ở. Sửa ở nơi nào tương đối tốt. Thì ra là vì chuyện này. Si Minh thật sự là một phái hành động. Đặt ở bên trái sửa kho hàng. Bên phải tất cả đều là cây ăn quả. Sửa một cái ở bên cạnh cây ăn quả đi. Như vậy gần cũng dễ chiếu cố. Chủ yếu nhất chính là, từ sân nhà mình đã có thể nhìn thấy gấu trúc khổng lồ. Sau khi chọn xong vị trí, Hồ Đại Thúc bắt đầu thi công. Thương Chi thuận tiện nói cho hắn chuyện sửa chữa ký túc xá nhân viên. Không thành vấn đề, cô muốn xây bao nhiêu? Mặc dù bây giờ cô chỉ có một nhân viên của Mâu Tô. Cô tin rằng sẽ sớm có rất nhiều người tham gia vào việc trồng trọt thần nông. Tạm thời xây 3 tầng đi. Mỗi tầng chia ra làm nhiều phòng khác nhau. Làm một gian phòng tiêu chuẩn. Thương Chi cũng biết người ở tinh tế có bao nhiêu rắc rối. Huống chi còn có cả thú nhân. Nếu tiểu bạch thỏ cùng sói xám ở chung một phòng. Có khi mỗi ngày đều náo loạn đến gà bay chó sủa. Cho nên vẫn là một người một gian đi. Nghĩ đến đây, Thương Chi đều nhịn không được dựng cho mình một ngón tay cái. Cô chủ tinh tế tốt. Hồ Đại Thúc đem toàn bộ bức tranh toàn cảnh của căn nhà mình từng xây dựng ra. Từng tấm từng tờ trưng bày cho Thương Chi xem. Những thứ này đều phù hợp với yêu cầu của cô. Cô xem thích loại nào? Mỗi một loại đều rất đẹp mắt. Chỉ là phong cách bất đồng. Thương Chi nhìn chúng tòa nhà nhỏ đơn giản lại lộ ra một cỗ nhẹ nhàng. Cùng phong cách nơi này tương đối phù hợp. Chỉ có cái này đi. Đại khái cần bao lâu à? Trước tiên đem chỗ lão gia tử ở xây dựng xong. Sau đó lại sửa cái này, đại khái cần 5 ngày. 5 ngày mà nói, Mâu Tô đã sớm đến thần nông tinh. Cũng may trong nhà còn có phòng trống. Hắn ta ở 2 ngày là có thể dọn ra ngoài. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy anh. Đại Thúc. Từ sau khi biết Đại Thúc là tên của hắn, mỗi lần gọi hắn đều có một loại cảm giác quái dị nhàn nhạt. Cái tên này cũng quá chiếm tiện nghi. Sau khi quyết định mở cửa hàng, Thương Chi liền đăng ký một tài khoản Tinh Bác. Cũng không khác gì Weibo, nhưng Tinh Bác sạch sẽ hơn Weibo nhiều. Cũng không thuộc về tư nhân, mà là do liên bang phụ trách. Giống như vòng tròn cơm trước trên Weibo xé trời mờ đất tối. Ở trên Tinh Bác cơ bản không còn. Sau khi đăng ký tài khoản, cô đã phát ít của Tinh Bác trong livestream. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có hơn vạn người chú ý. Mọi người thật vất vả mới bắt được nàng một lần. Không chịu dễ dàng thả nàng đi. Khi nào chúng ta rút thăm trúng thưởng? Cách chương.